Giá như, chương 10, quý thần, tạm biệt, góc truyện audio.com, edit, v, o, mặc dù Mộ Thiên Tinh không thở được nhưng hai tay vẫn che bụng thật chặt, khó khăn cầu xin. Quý thần, tôi không hại Mộ Kiều Kiều, tôi dùng đứa bé trong bụng thề, tôi không. Mặt cô nén đến đỏ bừng, môi tím bầm, y tá bên cạnh đã sớm bị dọa sợ đến không có ba hồn bảy phách quá to. Có ai không, rồi chạy ra ngoài, tiếng đóng cửa khiến Tương Quý thần tìm lại một chút lý trí, anh dần dần buông tay ra. Có hay không cũng không quan trọng, người phụ nữ tâm cơ ác độc miệng đầy lời nói dối như cô, hoàn toàn không xứng mang thai, càng không xứng sinh con cho Tương Quý thần tôi. Anh cắn răng nghiến lợi, mắt đầy lạnh lùng và ghét bỏ. Mộ Thiên Tinh mở to miệng thở hổn hển hai cái, cho dù thế nào, anh cũng không thể tước đoạt quyền sinh con của tôi. Vậy sao, Tương Quý thần cười lạnh, lập tức lấy điện thoại ra gọi điện. Cho vài người tới, sắp xếp sinh non cho Mộ Thiên Tinh. Ngay lập tức, giọng anh lạnh băng không có nhiệt độ, kiên quyết không thể nghi ngờ. Lúc này Mộ Thiên Tinh mới luống cuống, lăn một vòng xuống giường, ôm lấy cánh tay anh. Quý thần, hổ dữ không ăn thịt con, cầu xin anh để tôi sinh đứa bé này. Anh yên tâm, tôi sẽ không dùng đứa bé này uy hiếp anh, tôi lập tức ly hôn với anh, dẫn con vĩnh viễn rời xa anh, cũng không gặp lại anh. Lòng đau như cắt, Mộ Thiên Tinh không biết mình nói ra những lời này như thế nào. Nước mắt tùy ý chảy xuôi trên mặt cô, thật không đành lòng, cũng thật sợ hãi. Sợ ngay cả niệm tưởng cuối cùng này, anh cũng không cho cô. Thấy nước mắt trên mặt cô, Tương Quý thần không khỏi cảm thấy tim đập nhanh, đột nhiên có cảm giác lửa giận hừng hực mới vừa rồi bị dập tắt trong nháy mắt. Mộ Thiên Tinh thấy anh không phản ứng, vội tiếp tục cầu xin anh. Quý thần, anh biết tôi không có chỗ nương tựa, người trong nhà cũng không thích tôi. Bên nhà chồng cũng đều chướng mắt tôi. Đã từng chỉ có anh tốt với tôi, nhưng hôm nay anh cũng không tin tôi, cầu xin anh cho tôi một đứa bé, để sau khi tôi rời khỏi anh, có một người bầu bạn. Anh có thể định ra hợp đồng ly hôn lần nữa, viết rõ, cho dù tương lai tôi và con xảy ra chuyện gì cũng không liên quan gì đến anh. Quý thần, xin anh, chỉ cần anh giữ con lại, ngày mai chúng ta sẽ đến cục dân chính ly hôn, Dayang Dan Lik của Widun về. Làm xong tôi sẽ rời khỏi tầm mắt anh, vĩnh viễn không xuất hiện nữa. Mộ Thiên Tinh càng nói càng nghẹn ngào, đau lòng hít thở. Mỗi một câu, mỗi một từ, đều giống như khoét tim cô. Nhưng mỗi một câu nói, đều là tiếng lòng của cô. Cô không thể tiếp tục dây dưa với anh nữa, nhưng vậy cô sẽ càng không nỡ rời đi. Mộ Thiên Tinh nói xong lời này, thân thể vô lực sụi xuống, cuối cùng ngồi dưới sàn nhà ôm chặt lấy chân Tương Quý thần, lẩm bẩm. Xin anh, mấy bác sĩ ào ào đi vào. Tương tiên sinh, đây là... Tương Quý thần nhíu mày nhìn người phụ nữ ôm chân mình không buông tay, quả đấm rất nhanh buông ra, nhắm hai mắt lại. Được, giữ đứa bé lại, ngày mai đến cục dân chính. Nói xong, đá văng Mộ Thiên Tinh ra, xoay người sải bước rời đi. Mộ Thiên Tinh thở dài nhẹ nhõm, ngồi co quắp dưới đất một lúc lâu không có động tĩnh. Chỉ có nước mắt lặng lẽ lăn xuống. Không biết qua bao lâu, khuôn mặt tái nhợt của cô cũng từ từ hiện lên độ cong thê tuyệt. Quý thần, cảm ơn anh. Có thể để cho con của chúng ta theo tôi đoạn đường cuối cùng. Đêm, tòa nhà nhà họ Tường, Tương Quý thần Ngọc Thụ Lâm Phong đứng trước cửa sổ, nhìn đèn đuốc của hàng. Góc truyện audio.com, vạn ngôi nhà trong thành phố, phiền não nhíu nhíu mày. Anh không hiểu, rõ ràng mình cực kỳ ghét Mộ Thiên Tinh, ghét tới cực điểm, thậm chí hận tới cực điểm. Anh biết rất rõ, Mộ Thiên Tinh là một người phụ nữ tâm cơ sâu nặng, sau này tỷ lệ dùng con dẫn tới phiền phức cho anh là cực lớn. Nhưng không biết vì sao, lúc thấy cô rơi nước mắt đầy mặt thì không hiểu sao anh lại đồng ý cho cô giữ lại đứa con kia. Anh không biết mình đưa ra quyết định này là chính xác hay không, nhưng chỉ cần có thể nhanh chóng sớm ly hôn với cô, những chuyện khác còn không phải sau này vẫn là anh định đoạt sao. Ngày hôm sau, Mộ Thiên Tinh theo thời gian đã hẹn đúng giờ đi đến cục dân chính. Một đêm không ngủ, trạng thái của cô không tốt lắm, sợ mình hộc máu ngay trước mặt Tương Quý thần, toàn bộ hành trình vẫn đeo khẩu trang, không nhìn Tương Quý thần một cái. Nhưng, lúc ký tên lên hợp đồng ly hôn, cô vẫn là không nhịn được một dòng ngai ngái từ tim tuôn ra. Cô che miệng lại, cố nuốt xuống dòng ngai ngái đã đến miệng, chịu đựng từ nỗi đau đớn lan tràn trong xương cốt, run rẩy ký tên mình. Cô đưa bút cho anh, nhìn gương mặt tuấn tú của người đàn ông cô yêu cả thanh xuân, cố gắng cong mắt. Thần, dạ dày anh không tốt, nhớ nhất định đừng ăn đồ có tính kích thích. Chăm sóc mình thật tốt, chúc anh hạnh phúc. Nói xong, xoay người nhanh chóng chạy đi. Cho đến khi xác định mình đã chạy ra khỏi tầm mắt Tương Quý thần, Mộ Thiên Tinh mới tháo khẩu trang xuống, nôn một miệng đầy máu tươi ở ven đường. Trên khóe miệng có vết máu đỏ sẫm, môi cô nở nụ cười tái nhợt thê lương. Quý thần, tạm biệt, cách chương.